tôi nhăn nhó ra mở cửa, gật đầu sung sướng xin hai túi đồ ăn vào. Gật đầu nhìn thấy Phi Ca thì vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng lên, còn Phi Ca vẫn tùy ý ra lệnh, giống năm đó, như chưa từng xa cách 7 năm. Gật đầu, mua cánh gà chưa? Mua rồi ạ, thưa đại ca. Gà tím đâu? Mua rồi ạ. Rượu đâu? Cũng mua rồi ạ. Một thùng vẫn đang để trên xe của em. Tối nay không uống rượu nữa, lần lượng không uống được. Càng uống càng ngu ngốc, đầu óc không dùng được nữa rồi. Gạch đầu không rõ đầu đuôi, nghe ra nhìn bọn tôi. Pika cắn một miếng táo, ra lệnh như nữ hoàng. Còn nghe ra cái gì? Không đi xuống bếp đi hả? Tôi và lần lượng còn có chuyện phải nói, lát nữa sẽ vào giúp cậu. Gạch đầu vâng dạ hai tiếng, vui vẻ đi xuống bếp. Con người trong đôi mắt ngu ngốc của tôi nhìn chầm chầm Pika, cầu xin lòng thương xót của nữ hoàng. Tôi chung môi, làm nũng, gọi tên cô nàng. Pika, cậu đừng tức giận, cứ nhìn anh ta rồi cậu sẽ biết. Dáng vẻ đó đúng là một bức họa, đẹp trai chắc chắn chiếm ngôi đầu. Mình cũng không cầm lòng được, nhưng mình đã từ chối anh ta, từ chối thực sự đấy. Mình nói với anh ta, trong lòng mình vẫn còn phó thần. Pika nhíu mày, khinh thường hừ một cái, rồi vỗ đầu tôi, giống như đập bóng chuyền. Cô nàng đậm tôi hoa cả mắt. Cái tên phó kia, cậu cũng nên quên đi cho mình. Đấy cũng không phải hàng tốt, toàn bộ lũ đàn ông đều chẳng tốt đẹp gì cả. Hôm nay phản ứng của Pika có phần kích động. Bình thường cô ấy nói chuyện, dù hơi ầm ĩ nhưng cũng không đến mức tiêu cực như vậy. Tôi buồn bực hỏi, cậu làm sao thế? Pika liếc tôi, hắn lặng nằm lên sofa không nói gì. Tôi lao đến truy hỏi, quýt quýt cô nàng. Làm sao vậy, cậu nói đi nào, có phải Phương Dịch Hằng không? Bình thường, chỉ có hành động của gã đàn ông kia mới có thể ảnh hưởng đến Pika, thậm chí có thể gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Pika quay lưng về phía tôi, một lúc sau mới nói được một câu. Anh ta lại tìm được bạn gái mới, là y tá, nói lần khác sẽ dẫn đến cho mình gặp. Cô ấy bực mình tuôn ra một trà tục tiểu. Tôi cũng chán nản theo, không biết nên khuyên cô ấy như thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh buồn bực cùng. Cậu đừng có khóc đấy. Vớ vẩn, mình mà phải đi khóc lóc vì anh ta sao? Nhưng giọng nói của Pika đã đầy nước mắt, tôi đành ném khăn giấy sang cho cô nàng.